Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, đao pháp. Hạ, là như thế này, đao, lại vẫn có thể dạng này dùng, quá bất khả tư nghị, lại vẫn có thể dạng này dùng đao. Phùng Diễm đáy lòng hưng phấn, cùng cái kia Trảm Long đao pháp vừa so sánh với, Phùng Diễm chính là phát hiện. Chính mình trước đây sáng tạo Niết Bàn, Táng Thiên Lộ cái này hai thức đao pháp, đúng là như vậy thô thiển không chịu nổi. Một ít đao pháp chân chính công dụng, hắn đều không có phải biết. Mà bây giờ, có cái này Trảm Long đao pháp tham khảo, Phùng Diễm rất nhanh chính là phát hiện tự thân đao pháp ở giữa một ít hơi tích. Do đó không ngừng cường hóa hoàn thiện tự thân đao pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 ngày. 20 ngày, 1 tháng, Phùng Diễm đã sớm quên mất thời gian trôi qua, toàn tâm đầu nhập cái kia đao pháp không ngừng sáng tạo ở giữa. Rốt cục, Phùng Diễm đao pháp hoàn thiện đề thăng tới một cái cực hạn. Trảm Long bia xuống, Phùng Diễm con mắt lại một lần nữa mở ra. Tấm tắc, cái kia Trảm Long đao pháp quy luật cơ bản ta đã sớm hiểu được. Bây giờ lại đi quan sát trung niên nam tử kia thi triển đao pháp. Tuy nói có thể đối đao pháp này quỹ tích vận hành không gì sánh được quen thuộc. Đao pháp này tự hồ là hoàn toàn bại lộ tại trước mắt ta. Nhưng mà ta vẫn như cũ mơ hồ nhận thấy được đao pháp này ở giữa có chút thâm ảo đồ vật. Bất quá những cái kia thâm ảo đồ vật, ta cũng không biết rốt cuộc cái gì. Càng không cách nào lĩnh ngộ. Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nguyên vốn cho là mình đã đem Trảm Long đao pháp hoàn toàn nắm giữ. Nhưng khi hắn lại một lần nữa quan sát trung niên nam tử kia thi triển đao pháp lúc, vẫn là tuyệt đối cùng mình lĩnh ngộ có chút phân biệt. Chỉ là vật kia quá mức thâm ảo. Hắn không phải là không muốn tiếp lấy lĩnh ngộ, mà là không có cách nào khác lĩnh ngộ. Cái này Trảm Long đao pháp cường hãn như vậy, có chút đặc thù cũng rất bình thường. Cũng được, ta đã được ích lợi không nhỏ, không thể quá tham lam. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Chậm rãi đứng dậy, Phùng Diễm động động cầm cố, nhịn không được duỗi người một cái. Nhất thời một đạo thư sướng tiếng rên rỉ từ Phùng Diễm trong miệng phát sinh. Đao pháp ta đã bị ta đề thăng tới một cái cực hạn. Bằng vào ta bây giờ đối đao pháp thượng lý giải, cũng chỉ có thể đề thăng tới cấp bậc kia. Xem ra, tại đây võ học bên trên, ta coi như là rơi vào một cái không bình nhỏ cổ. Phùng Diễm thầm than. Cảnh giới có bình cảnh, võ học này thượng đồng dạng có bình cảnh. Bây giờ Phùng Diễm đối đao lý giải đã rơi vào bình cảnh. Muốn trong vòng thời gian ngắn lần nữa sáng chế mới cấp độ đao pháp. Căn bản không có khả năng. Thôi đi, tại đây võ học điện ngây người thời gian cũng quá lâu. Nên đi ra, Phùng Diễm cười một tiếng. Chợt xuất ra chính mình khối kia tinh anh đệ tử Ngọc Phù. Lúc trước Phùng Diễm đều là toàn tâm đầu nhập đối đao pháp cảm ngộ bên trong. Từ không có chú ý qua Ngọc Phù này thượng chữ số. Chính là không nhìn không biết. Vừa nhìn dọa cho giật mình. 75. Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn tiến vào võ học này điện lúc. Thật là có chừng 198 người tu luyện điểm. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ còn lại có 75 cái. Nói cách khác. Hắn tại đây võ học điện, mang vượt lên trước 4 tháng. Móa, Phùng Diễm không chịu nổi một tiếng thầm mắng. Hắn tại lĩnh ngộ đao pháp thời điểm, cảm giác thời gian qua cực kỳ thong thả. Từ hắn quan sát cái kia Trảm Long bia đến bây giờ. Hắn đoán chừng tối đa đi qua nửa tháng. Thật không nghĩ đến, dĩ nhiên đã qua trọn 4 tháng. Thời gian qua thật đúng là nhanh. Tấm tắc, Đường Viên nói xác thực không sai. Cái này tu luyện điểm xác thực rất chân quý. Phùng Diễm ám đạo, một lần dùng hết 120 người tu luyện điểm. Phùng Diễm cũng là có một tia không nỡ. Chợt Phùng Diễm cũng sẽ không tiếp tục dừng lại. Ly khai võ học điện về sau. Chính là bay thẳng đến động phủ mình lao đi. Phùng Diễm mới vừa xuất hiện tại động phủ cánh cửa. Cách động phủ bên cạnh không xa Đường Viên chính là lập tức phát giác ra. Thân hình vội vã lướt đi tới Phùng Diễm trước mặt. Còn bà nó huynh đệ, Ngươi lần này đi võ học điện thời gian sử dụng ở giữa cũng không tránh khỏi quá dài một chút a. Đường Viên oán giận nói. Phùng Diễm lúng túng cười một tiếng. Ta cũng không biết. Ta đoán chừng chỉ có nửa tháng tả hữu thời gian. Nhưng không nghĩ qua chọn 4 tháng. 4 tháng. Đường Viên trầm ngâm hội. Nói. Đây chính là ước chừng hơn 120 tu luyện điểm. Huynh đệ. Ngươi thật là chịu. Phùng Diễm lộ ra cười khổ. Hơn 120 tu luyện điểm. Cho dù là hắn. Cũng rất không nỡ. Thu hoạch thế nào? Đường Viên hỏi. Chả qua lấy được. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Thật đáy lòng của hắn nhưng là rõ ràng. Đâu chỉ chả qua lấy được. Cái kia thu hoạch xác thực rất lớn. Võ học. Một mực là hắn nhược điểm. Nhưng mà đi qua võ học điện một chuyến. Hắn cái này nhược điểm rốt cục cải tiến không ít. Hơn nữa cái này 4 tháng. Trên người hắn nguyên lực cũng có chỗ tinh tiến. Tuy nói vẫn không có đạt được không cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là cực kỳ tiếp cận. Nghĩ đến chỉ cần hắn ra ngoài đi một chuyến. Làm ra mấy viên không cảnh đỉnh phong thiên nguyên đan. Liền có thể rất nhanh đạt được không cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ha ha, có thu hoạch là được. Cuối cùng cũng không có uổng phí lãng phí. Đường Viên khẽ cười nói. Không nói cái này, ta lần này tới tìm ngươi. Thật là có rất trọng yếu chuyện. Ồ, Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Hỏi, chuyện gì? Tông môn nhiệm vụ. Đường Viên gằn từng chữ một. Phùng Diễm nhất thời cả kinh. Tông môn nhiệm vụ. Phùng Diễm thật là rõ ràng. Cái này tông môn nhiệm vụ tại Đông Lâm Thần Tông ở giữa đó là bực nào trọng yếu. Đối những cái kia phổ thông đệ tử mà thôi. Tông môn nhiệm vụ là hạng nhất tốt vô tích sự. Không chỉ có thể đạt được tu luyện điểm. Hơn nữa còn có thể ra ngoài du lịch một phen. Lại có rất ít chân chính uy hiếp tánh mạng. Nhưng mà cái này tông môn nhiệm vụ đối tinh anh đệ tử mà nói nhưng khác. Tại tinh anh đệ tử con mắt. Cái này tông môn nhiệm vụ. Chính là một lần sinh tử ma luyện. Cái này ma luyện thật là cùng ở trên mũi đao khiêu vũ không sai biệt lắm. Bên trong tông cho chúng ta tuyên bố tông môn nhiệm vụ đâu? Phùng Diễm liền hỏi. Đường Viên gật đầu. Chúng ta tinh anh đệ tử tông môn nhiệm vụ đồng dạng mấy năm mới có một lần. Mà ta Khuynh Nhạc Phong niết cảnh phía dưới tinh anh đệ tử lần trước nhận được nhiệm vụ là ở 3 năm. Trước đây, khoảng cách hiện tại, trên thời gian không sai biệt lắm. Phùng Diễm gật đầu. Tông môn nhiệm vụ, có người, cũng có quần thể. Mà lần này tông môn nhiệm vụ, nghĩ đến là quần thể. Hơn nữa còn là đối Khuynh Nhạc Phong niết cảnh phía dưới tinh anh đệ tử một lần nhiệm vụ. Cái kia nội dung nhiệm vụ là cái gì? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Hiện tại còn không biết. Đường Viên lắc đầu nói. Ta tới tìm ngươi. Chính là muốn mang ngươi cùng đi cùng ngâm tiết bọn hắn hội hợp. Cùng đi trưởng lão viện tiếp thu nhiệm vụ. Tốt, vậy bây giờ đi. Phùng Diễm gật đầu. Lúc này, hai người liền lên đường. PS, canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.